mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Thứ 313 chương lại thấy trung tộc, Già La ném đi trong tay hai cỗ thi thể. Trên mặt lộ ra trầm tư vẻ, những người này tư liệu chúng ta đã đạt được, tiến vào chiến trường trung tâm cũng sẽ có nắm chắc hơn. Các ngươi hiện tại có thể tuyển trạch lưu lại hoặc là ly khai, cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta ly khai, đại hắc chờ người kinh hô. Cho là mình nghe lầm đi, không sai. Ta cho các ngươi tuyển trạch cơ hội, nguyên bản cho các ngươi đến, là vì ứng phó một sự tình. Bất quá hiện tại có những người này trên người tư liệu. Dù cho không có các ngươi giúp, một mình ta cũng có nắm chắc tiến vào đến chiến trường trung tâm, Già La thẳng thắn nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, nghe nói, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau khởi đến. Ta tuyển trạch ly khai, Lôi cắn răng, ánh mắt lóe ra, tựa hồ hạ trọng đại quyết tâm bình thường. Nàng vốn cũng không phải là tự nguyện đến nơi đây tới. Đã hiện tại có thoát khỏi ma trưởng cơ hội. Nàng vì sao không thể thử một lần? Già La gật gật đầu, tỏ vẻ đối phương có thể ly khai. Lôi không ngờ Già La thực sự hội đáp ứng. Trên mặt hiện ra một mặt tươi cười, nói với mọi người thanh tái kiến sau, liền hướng phía đến lúc phương hướng bay đi, rất nhanh liền ở chân trời biến mất hình bóng. Những người khác nhìn thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút lo ngại. Hiện tại tất cả đều tin, ba huynh đệ chúng ta đích thực lực bình thường, thực sự không thể giúp gấp cái gì. Cũng là ở đây đừng qua, đại hắc vui mừng quá đỗi. Đâu chịu buông tha cơ hội như vậy, rất sợ Già La nuốt lời. Kế Lôi sau thứ hai đưa ra phải ly khai, nhị hắc cùng tiểu hắc chạm ở phía sau hắn, ý tứ nhất trí, đồng dạng, Già La đối độc thủ tam huynh đệ rời đi không có ngăn cản. Thẳng đến bọn họ tam huynh đệ hình bóng biến mất không thấy. Phía sau liên tiếp lại có mấy người theo ly khai. Đến tận đây, còn ở lại tại chỗ người cũng chỉ còn lại Già La. Nếu chỉ, không U, Ninh Tiểu Mỹ cùng với Thiên Hà 5 người. Nếu chỉ cùng Già La quan hệ không giống bình thường, lưu lại là lại bình thường bất quá sự tình. Không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Không U lưu lại, thì liền có chút kỳ quái. Nhưng này là chuyện của hắn. Hắn muốn lưu lại liền lưu lại. Người khác cũng không xen vào. Ninh Tiểu Mỹ cùng Thiên Hà nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là có chút ngoài ý muốn đối phương hội lưu lại. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi. Các người đô tính toán lưu lại. Già La nhìn Ninh Tiểu Mỹ mấy người. Già La đại ca đi đâu ta liền theo kia. Nếu chỉ khẽ cười nói. Nhìn thấy Già La ánh mắt trông lại. Trên mặt của nàng hiện ra một mặt đỏ ửng, xấu hổ, ta muốn lưu lại, không U diện vô biểu tình nói. Ta vốn tìm tính cùng đồng bạn cùng đi này phiến cổ chiến trường. Chỉ là ở trên đường gặp các ngươi, dù cho ngươi không nói, ta cũng chưa từng nghĩ phải ly khai. Thiên Hà nói như thế. Nghe thấy Thiên Hà trả lời, Ninh Tiểu Mỹ có chút ngoài ý muốn, sau đó vừa nghĩ. Là song nhiên, nguyên lai lúc đó ở cổ chiến trường ngoại vi gặp được Thiên Hà chờ người. Tịnh không chỉ là trùng hợp, bọn họ vốn chính là vì tiến vào ở đây. Già La gật gật đầu, không nói thêm gì, cũng không có dò hỏi cái gì cũng không trả lời Ninh Tiểu Mỹ. Hội lưu lại, ý nguyện đô lại minh xác bất quá, mấy người ở tại chỗ nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, sẽ lên đường rời đi. Trung tâm đường xá càng thêm nguy hiểm, nhưng có theo Vẫn Quang học viện những người đó trên người có được tư liệu. Sẽ cùng tự mình một phương tư liệu tương xác minh, rất nhanh liền phân tích ra càng thêm an toàn tuyến đường. Thiên Hà Quang trong đầu cũng có quan này hơn thế một ít tin tức. Hắn đồng dạng chia sẻ ra, hoàn thiện Già La tài liệu trong tay. Kể từ đó, nguy hiểm hệ số liền thật to giảm thiếu rất nhiều. Rất nhiều nguy hiểm cũng có thể sớm tránh khỏi. Hưu, một đạo màu cam quang ảnh bay tới. Tốc độ nó cực nhanh. Ở kỳ phía sau có mấy cái thùng nước bàn thô to phi xà đuổi theo. Màu cam quang ảnh thể tích rất nhỏ. Dẫn phía sau tứ điều phi xà xung quanh bay loạn. Khoảng chừng sau nửa giờ. Màu cam quang ảnh một mình hướng phía khác một cái phương hướng bay đi. Nó phía sau sớm đã không thấy kia tứ điều phi xà hình bóng. Một chỗ doanh địa chung, Ninh Tiểu Mỹ cùng Già La chờ người chính ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hôm nay đã là bọn hắn cùng độc thủ tam huynh đệ chờ người phân biệt hậu ngày hôm sau. Đã dần dần tiếp cận cổ chiến trường trung tâm Ani đúng lúc này. Một đạo màu cam quang ảnh từ đằng xa bay tới. Hưu một tiếng đi tới phụ cận, rơi xuống Ninh Tiểu Mỹ trên vai. Một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu ra hỏa lộ ra thân hình. Nó lấy lòng tựa như mở ra tiểu móng vuốt, lộ ra mấy cây thực vật thân rễ. Ninh Tiểu Mỹ thập phần không nói gì. Tiểu gia hỏa đi tới nơi này hậu, liền thường xuyên, xuất quỷ nhập thần, xung quanh cướp đoạt dược thảo. Nó ánh mắt quá cao, chỉ tìm những thứ ấy thượng phẩm giai dược thảo. Đối với bình thường tễ thuốc chẳng thèm ngó tới. Hảo dược thảo cũng có cường hãn sinh vật chờ. Nó ỉ vào tốc độ kinh người. Lăng là từ một cái lại một cái cường hãn sinh vật mí mắt dưới trộm đi dược thảo. Nó còn có một chút lương tâm, biết phân một ít cấp chủ nhân, ăn hết một ít lưu một ít, để lại cho Ninh Tiểu Mỹ đều là một ít ăn cơm thừa rượu cạn. Này mấy cây thân rễ đó là chứng cứ, tham ăn quỷ, Ninh Tiểu Mỹ cười mắng một tiếng, có chút khí cười không được, này mấy cây thực vật thân rễ chính là nàng nghĩ phải tìm lại khổ tìm không có kết quả một loại dược. Thảo, không ngờ bị tiểu gia hỏa chiếm được. Ăn được chỉ còn lại có như thế một chút xíu. Bất quá, nàng còn là cẩn thận thu vào. Chỉ cần bảo lưu loại dược thảo này một ít gen, nàng là có thể nhượng tiểu một làm ra nhiều hơn một chút loại dược thảo. Này phiến cổ chiến trường ở chỗ sâu trong bởi vì hung hiểm vô số. Sinh vật tung tích cũng trở nên rất thưa thớt khởi đến. Do đó ra đời rất nhiều ngoại giới không thấy được quý trọng dược thảo. Tiểu bất điểm ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh chuyển động một hồi. Lại không chịu nổi tịch mịch, hướng bốn phía ngửi ngửi, tựa hồ lại có mục tiêu. Hưu một tiếng bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất được vô tung vô ảnh. Ninh Tiểu Mỹ cũng không phải thế nào lo lắng tiểu bất điểm. Dù cho nàng ly khai, tiểu bất điểm cũng sẽ theo nàng dọc theo đường lưu lại mùi theo kịp. So với cậu còn có thể tìm đường. Bên kia có người tới, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Trên cổ tay từ lực hoàn ở khẽ run, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, Già La chờ người nghe nói, cũng hướng phía cái hướng kia nhìn quá khứ. Rất nhanh, đội 5-6 người đội ngũ liền theo phương xa chạy vội tới. Bọn họ không có phi không? Bởi vì ở bọn họ hậu phương không trung, có hàng trăm chủng tộc sinh mệnh đang ở truy kích. Này đó chủng tộc phát ra quái khiếu, theo trong miệng phun ra các màu quang đoàn, oanh kích ở mấy tên học viên kia chỗ vị trí, là chủng tộc, vị diện này chung sao có thể có chủng tộc tồn tại. Ninh Tiểu Mỹ chân mày sâu nhăn, nàng đối chủng tộc thế nhưng chút nào thiện cảm cũng không. Chủng tộc vốn liền am hiểu nhất xâm lấn cái khác vị diện. Có lẽ là chúng nó tìm được mở lúc này mặt không gian bạc nhược tầng. Bất quá, hành động của chúng ta được tăng nhanh, Già La bắt đầu phân phó khởi đến. Bọn họ không để ý đến kia 6 gã học viên, càng không có xông lên cùng chủng tộc chiến đấu. Một đều biết bách con chủng tộc trùng đàn, ngạnh muốn đi chiến, lãng phí thời gian sẽ không ngắn. Bọn họ nhưng không có hứng thú ở chỗ này ngây ngốc thái thượng thời gian. Hơn nữa chủng tộc là một vị thần căm ghét quỷ ghét chủng tộc. Chỉ hiểu được cướp đoạt, hoàn toàn không có văn minh đáng nói, cùng chúng nó chống lại, chính là vô hưu vô chỉ chiến đấu. Chúng nó sau khi chết, hội phát ra một loại đặc thù dao động, loại này dao động có thể truyền lại đến chỗ xa vô cùng. Thông chi bọn họ đồng tộc, cho nên, nếu giết chúng nó, liền gặp lâm vô hưu vô chỉ truy sát, bọn họ hướng phía khác một cái phương hướng ly khai. Tránh được trùng tộc, ở mấy ngày kế tiếp nội, bọn họ liên tiếp gặp được một ít trùng tộc, hơn nữa càng là tiếp cận trung tâm khu vực, gặp được trùng tộc thì càng nhiều, trong đó càng có mấy lần không thể không ứng chiến, cùng trùng tộc xảy ra mãnh liệt va chạm mani tại đây loại thời gian. Thiên Hà tác dụng liền hiển lộ ra, hắn có thật nhiều máy móc vũ khí, thích hợp nhất quần chiến, hàng trăm máy móc vũ khí phóng xuất. hướng phía trùng trong tộc loạn âm một mạch, chỉ thấy đầy trời trùng chi bay loạn. Trần Yên qua đi, trên mặt đất lưu lại mấy trăm con trùng tộc thi thể. Đây đã là bọn họ trên đường gặp đệ ngũ đàn trùng tộc. Này đó trùng tộc thật đúng là không đâu không có. Chúng nó mẫu hoàng hẳn là đã ở vị diện này. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, Già La ngữ khí ngưng trọng. Bọn họ bắt đầu chỉnh lý chiến trường. Này đó trùng tộc rất nghèo. Theo chúng nó trên người tìm không được cái gì vật có giá trị. Phàm là đồ tốt, hoặc là bị chúng nó ăn hết, hoặc là chính là hiến tặng cho chúng nó mẫu hoàng. Bởi vậy, và này đó trùng tộc chiến đấu nhất nghẹn khuất, chúng nó số lượng kinh người. Giết chúng nó sau, lấy được chỗ tốt còn thật là ít ỏi. Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh vây quanh tam chỉ màu bạc điện quang máy móc điều. Này tam chỉ máy móc điều chính là lần trước theo trong tay địch nhân lấy được. Bị tiểu một phá giải khống chế trình tự. Hơn nữa được tân đặt ra tân khống chế trình tự. Khoan hãy nói, này tam chỉ ngân điều lực công kích thực sự là không tầm thường. Gặp gỡ chúng nó trung tộc thường thường đều là chỉ thấy ảnh không nghe thấy thanh. Nhìn thấy đến ảnh không một hồi liền thượng Tây Thiên. Những thứ ấy bị ngân điều đánh chết trung tộc đô chán vỡ tan. Bị này đó ngân điểu sinh sôi chảo nát đầu. Một kích toi mạng, có thể làm cho ta nhìn nhìn ngươi này tam chỉ máy móc điểu sao? Thiên Hà đi tới, ánh mắt hữu thần nhìn quay chung quanh ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh tam chỉ máy móc điểu. Hắn tựa hồ rất cảm giác hứng thú. Có thể, ta đối với ngươi chế tạo máy móc vũ khí cũng rất cảm thấy hứng thú. Còn muốn cùng ngươi giao lưu một chút, Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Vừa lúc trên người của ta có một chút vô hạn nguyên năng tinh, đảo là có thể tống ngươi mấy viên. Thiên Hà đem một cái ngân điểu cầm trong tay, trong miệng còn vừa nói, vô hạn nguyên năng tinh. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt vui vẻ, nàng không ngờ Thiên Hà trên người còn có loại này thứ tốt. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, Thiên Hà hưng chí bừng bừng tra xét ngân điểu kết cấu. Thuận tay đem tam khỏa trong suốt ánh sáng màu tinh thạch đưa tới. Ninh Tiểu Mỹ tiếp nhận tinh thạch, cầm lên một viên ở trước mắt quan sát khởi đến. Này tinh thạch ngoại hình cùng bình thường năng lượng tinh thạch độc nhất vô nhị. Chỉ là này tinh thạch lại đang không ngừng hấp thu trong không khí năng lượng bổ sung tự thân. Đây cũng là bình thường tinh thạch không có năng lực. Có này, vô hạn nguồn sinh lực tinh, máy móc vũ khí là có thể tượng vĩnh động cơ bình thường. Vĩnh viễn không ngừng chiến đấu đi xuống. Đương nhiên, nếu như này tinh thạch chung cất giữ năng lượng hao hết, liền phải chờ tới kỳ tự hành bổ sung sau khi trở về, mới có thể tiếp tục đầu nhập sử dụng. Thiên Hà khó có được gặp được nhất thiện cảm thấy hứng thú máy móc vũ khí. Lúc này chính hết sức chăm chú nghiên cứu này tam chỉ ngân điểu. Liên bước đi phi hành thời gian đô làm không biết mệt. Toàn hoàn quên mất ngoại vật quấy nhiễu. Bọn họ những thứ ấy trung tộc trên người tìm được một ít kim loại hiếm mỏ. Coi như là có chút thu hoạch. Mấy ngày nay thời gian, bọn họ ở cổ chiến trong sân một ít phế tích trung tìm được không ít quý trọng tài liệu bảo vật. Tài liệu dễ nói, cơ hồ đô chỗ hữu dụng. Mà những thứ ấy, bảo vật tẫn cũng đều có tổn hại. Đã không thể lại sử dụng, trái lại có một chút nghiên cứu giá trị thượng, có thể bắt được học viện đi đổi một ít học điểm money. Hết chương.